Thần Nguyên Kỷ, chương 147, mỗi người mỗi suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây không có hồn lực, hắn sẽ chỉ có đoán chừng 10-15% chắc chắn. Bây giờ thì đại khái khoảng chừng 90-95% cho người yếu hơn. Lại từ 30-60% trên người kẻ mạnh hơn mình một chút. Còn mạnh hơn quá nhiều. Vậy liền chỉ từ khoảng 1-5%. Hoặc là hoàn toàn không đoán được. Động thái bên ngoài là rất dễ che giấu. Đối phương lại quá mạnh, không thể cảm nhận được hồn lực. Từ đó, hắn liền trở thành người mù. Tất nhiên cũng có đặc biệt trường hợp như Na Chát, nhưng sẽ rất ít. Đừng chê này một chút nhỏ. Nó thực sự rất có tác dụng. Không nói lúc bàn bạc, hay hoặc là tại một cuộc nói chuyện bên trong. Cứ thử nghĩ, kể cả đối phương là kẻ thù, hay là địch quân tình báo bị ngươi bắt được, vẫn sẽ trung thực nói cho ngươi biết hắn suy nghĩ. Vậy sẽ như thế nào? Sinh ra tra tấn, chẳng phải cũng chỉ là muốn có được thông tin hay sao? Thậm chí, có những kẻ được đánh xuống lạc ấn, chết rồi cũng không thể tinh lọc hồn phách ký ức. Vậy năng lực này liền không có lộ ra như thế vô dụng. Mà là ngược lại, bây giờ hắn cũng chỉ có thể dùng nó tại bình thường. Lại tại tình huống tập trung chú ý cao độ dưới mới có thể làm đến. Nhưng đợi hắn lớn mạnh thêm một ít, có thể áp dụng vào trong chiến đấu. Biết được đối phương tiếp theo muốn ra tay như thế nào. Dùng chiêu thức gì, góc độ công kích tại nơi đâu. Lại phối hợp với huyễn thuật. Đây chính là không góc chết tránh đòn. Cốc, cốc, phía trước rất nhanh truyền tới gõ bàn thanh âm làm Mạc Phong ngước lên tầm mắt. Người tới hắn đã sớm phát hiện, chẳng qua là không muốn chú ý tới mà thôi. Nhưng một cái nhìn này, làm hắn trên gương mặt nhanh chóng trưng ra cái kia, không có chút nào giả tạo. Nụ cười, Tuyết tỷ, thật trùng hợp, thật không có sai, người này chính là Vân Ngọc Tuyết. Nàng lúc này đã ngồi tại Mạc Phong đối diện, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn. Bắc Thành đều xảy ra chuyện lớn, người này ngược lại là tốt, liền biến mất đến cái bóng cũng không thấy. Vân Ngọc Tuyết như cười như không mở miệng. Nàng ánh mắt thì lại nhìn thẳng Mạc Phong ánh mắt. A, nói có phải hay không trước đây cái kia tia sét? Thấy thì đúng là có. Chỉ là ta tại xử lý một chút chuyện riêng mà thôi. Ha ha, Mạc Phong gượng cười một tiếng. Ngón tay khẽ gãi gãi chóp mũi. Nếu như Tuyết tỷ muốn biết, này cũng không phải bí mật gì. Hắn ngoài miệng nói như vậy. Thực chất thì hắn tại quan sát nàng. Người này... Vậy mà chỉ trong 3 tháng, cũng không có đi tới Nguyên Hải Tinh, thế mà đạt tới 4 cấp giai đoạn 2. Này phong ấn vật, có như thế mạnh, Vân Ngọc Tuyết thấy hắn như vậy, ngược lại cũng là không có hỏi thêm, mà chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Nàng lấy ra một cái hộp chế bằng trong suốt thủy tinh, đặt lên bàn, tiện gặp được, liền cho ngươi đồ vật, dù sao ta cũng không cần những thứ này. Chỉ là vô tình lấy được. Mạc Phong ánh mắt nhỏ bé tới mức không thể nhìn thấy thấp xuống. Hắn sắc mặt ngạc nhiên, lại giống như tò mò vật nhỏ. Ánh mắt hỏi ý một chút sau, nhanh chóng cầm lấy vật trên bàn giống như không kịp chờ đợi. Cùm cụp một tiếng, Mạc Phong mở ra này thủy tinh hộp. Đây cũng không phải là hộp bình thường, vậy mà là một cái không gian chữ vật. Hồn lực thử đảo qua một chút, Mạc Phong nhướng mày, vậy mà trong này đều là tinh hồn toái phiến, hơn nữa đều rất lớn cái loại kia. Hắn cũng không phải nghi hoặc Vân Ngọc Tuyết biết hắn là hồn hệ, mà ở chỗ chính là, nàng vậy mà đưa cho bản thân nhiều như thế. Nàng nói giữ lại không có ích đó là giả, chỉ cần dùng những này đổi tới tài nguyên nàng cần là được. Vân Ngọc Tuyết chẳng nhẽ lại không biết những này, từ Mạc Phong thời gian dài tiếp xúc tới xem. Đây là hoàn toàn không có khả năng. Rất có thể, những tài nguyên này bản thân liền có vấn đề. Hoặc là cái nào đó một nguyên nhân hắn không rõ. Giá họa, hay là muốn đưa một cái nhân tình cũng là có khả năng. Trong đầu vừa có như vậy ý nghĩ, Mạc Phong sắc mặt bên ngoài lập tức đổi. Hắn làm ra bộ dạng bất ngờ. Lại có chút lo lắng. Lại có chút chờ mong. Tuyết tỷ, những này đều là cho ta hay sao? Này một bộ diễn kỹ, đều đúng là nhuần nhuyễn tới đỉnh phong. Mạc Phong bây giờ biểu hiện ra bộ dạng tính cách chính là có chút yếu đuối tiểu nam hài. Lại kết hợp với hắn gương mặt, đúng là không chỗ có thể chê. Đây so với trước kia thành thạo nhiều lắm. Cũng là nhờ vào hắn đọc không ít sách về phương diện này học tới. Cho dù kỹ năng có bao nhiêu thượng thừa, này tiếp cận vẫn sẽ có tỷ lệ thất bại. Mà chính là khuôn mẫu, tiêu chuẩn, hình tượng, cùng với sở thích ngươi đặt ra, hoàn toàn tại trên thân một người. Mà người này, lại chủ động tới tìm ngươi. Này chính là làm cho ngươi sẽ vô thức có một loại ý nghĩ. Người này nhìn cũng không tệ. Người này tính tình cũng rất tốt. Đó cũng là Mạc Phong bây giờ làm. Tìm hiểu đối phương tính cách, sở thích, đủ loại, sau đó mới là tiếp cận. Như vậy, tỷ lệ thành công của hắn liền đã cao hơn 50%. Mặc dù như thế, đây cũng là một cái tỉnh táo nữ nhân. Nàng sẽ không vì một người mới quen không lâu, cũng chẳng có cái gì cùng nhau trải qua. Ngay cả là bạn bè cũng chưa tính tới liền có thể làm ra dạng này ngu xuẩn hành vi cho không. Vừa thấy đã yêu. Đó chỉ là giấc mộng của những kẻ bệnh hoạn mà thôi. Cho nên, Mạc Phong vừa nhận tới đồ vật, liền chính là đủ mọi loại suy đoán khả năng dẫn tới sự kiện này. Cùng với về sau những sự kiện nào có thể từ đây phát sinh. Ai sẽ được lợi, ai sẽ bị hại, hay hoặc là hắn nghĩ nhiều. Tất cả những này, cũng chỉ là tại chớp mắt thoáng qua bên trong đầu Mạc Phong. Người không muốn. Vân Ngọc Tuyết thấy hắn như vậy, ánh mắt ngược lại cũng là mỉm cười. Nàng cũng không biết vì cái gì, bản thân lại đem những này cho Mạc Phong. Lần này, tại thế giới mở ra về sau, nàng cũng chưa từng đi tới nơi kia. Bởi vì nàng thật sự sợ, nếu như tiếp xúc quá dài thời gian, bản thân lại sẽ một lần nữa trở nên mất đi tỉnh táo. Tin vào tại đối diện gương mặt giả tạo kia, quyết định đi tới nơi khác tìm kiếm. Nhưng là, đạt được những này, người đầu tiên nàng nghĩ tới lại chính là hắn. Biết là giả tạo, nhưng vẫn muốn nhìn thấy. Vẫn muốn nghe hắn nói. Hẳn là, ta như vậy một lần vắng mặt trong đại sự kiện. Tương lai có thể hay không thay đổi? Chắc là, có thể đi. Không có, không có. Tuyết tỷ tặng ta đồ vật. Nào có thể không muốn? Mạc Phong vừa nói xong câu này, hắn dùng hồn lực cưỡng ép máu tươi từ trong các mạch máu dồn hết lên phía trên gương mặt, làm thành một bộ giống như người ngại ngùng đỏ mặt như thế. Hắn cái này bộ dáng, đánh gãy Vân Ngọc Tuyết trong lòng đang cố gắng thuyết phục bản thân. Nàng lông mày trong chớp mắt này nhíu chặt, bởi vì, mặc dù những suy nghĩ kia rất đúng với ý nghĩ nàng đã cất sâu trong lòng. Nhưng những gì đã trải qua một lần, lại muốn để cho nó tiếp diễn lần thứ hai là không thể nào. Vậy, những cái kia suy nghĩ tại sao vừa rồi giống như là bão tố như thế? Thậm chí đều đem nàng đầu óc suýt chút nữa làm mơ hồ. Vân Ngọc Tuyết vừa suy nghĩ, con người nhanh chóng co vào. Nàng sắc mặt bất động nhìn phía trước cũng đang tại như là lén nhìn mình ngại ngùng thiếu niên. Trong lòng thắt chặt. Sau lưng đều đổ mồ hôi lạnh. Cách chương.